Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, đệ 1189 chương đã từng sơ tâm. Tiêu Đạo Ân đúng lý hợp tình, nghe được người khác sửng sốt, thật ra mà nói, như vậy phụ thân không thường thấy, tuy rằng đại đa số phụ thân đều tương đối nghiêm khắc. Nhưng tuyệt đối sẽ lấy nhi nữ chung thân hạnh phúc vì trước. Trước suy xét ích lợi lại suy xét nhi nữ người. Tuyệt đối là thiếu đáng thương. Nhìn đến người khác như thế ngạc nhiên ánh mắt. Tiêu Đạo Ân nỗ lực khắc chế tức giận. Làm chính mình có vẻ không như vậy hùng hổ dọa người. Tiếp tục giải thích nói. Nếu không phải ta, nàng căn bản là không có tiền đi học. Nếu không phải ta, nàng có thể hay không sống đến bây giờ đều không nhất định. Ta đích xác đối nàng chẳng quan tâm. Cũng thật là đem nàng giới thiệu cho James. Nhưng ta là nàng thân ba ba. Ta làm hết thảy đều là vì nàng hảo. Nhưng nàng khen ngược, nơi trốn cùng ta làm trái lại. Mọi chuyện một hai phải cùng ta tranh dài ngắn. Làm nữ nhi. Không hiếu thuận cũng liền thôi. Thậm chí còn muốn bắt ta một thân nước bẩn. Ta hiện tại hối hận nhất sự tình chính là lúc trước nàng sinh hạ tới thời điểm không đem nàng bóp. Chết qua đi. Mọi người vừa nghe. Nheo mắt. Làm phụ thân sinh hài tử. Nuôi nấng không phải theo lý tưởng hẳn là sao. Bằng không còn từ nhỏ làm cái gì. Như thế nào ở hắn trong miệng. Lại dường như nuôi nấng hài tử là cỡ nào ủy khuất sự tình. Liền tính là ủy khuất cũng không tới phiên hắn đi. Rốt cuộc 10 tháng hoài thai người cũng không phải là hắn. Tiêu tiên sinh, ngài, thật sự có nuôi nấng quá nàng sao? Tuy rằng đã cho một ít tiền tài thượng giúp đỡ. Nhưng bất đồng dạng cũng bán nàng mẫu thân phòng ở sao? Không chỉ có như thế. Căn cứ chúng ta tin tức, ngài lúc ban đầu gây dựng sự nghiệp thời điểm dùng cũng không phải đệ nhị nhậm thê tử tiền, mà là tiêu tiêu mẫu thân. Nàng gia cảnh tuy rằng không tính cực kỳ giàu có, nhưng bởi vì là trong nhà con gái duy nhất, cho nên ngài nhạc phụ nhạc mẫu đem gửi ngân hàng đều đưa cho ngươi. Phỏng vấn người lại nói. Những lời này đều là từ Giang Dung nơi đó hỏi thăm ra tới. Sau lại cũng được đến nghiệm chứng. Tiêu Đạo Ân trong miệng một nghẹn. Chính mình thậm chí đều đã quên. Lâu như vậy, xa sự tình. Thật sự nhớ rõ không rõ lắm mà ni lúc ấy. Rất nhiều cô nương 17-18 tuổi liền bắt đầu thân cận. Hắn chính là như vậy cùng vong thê nhận thức. Lúc ấy nàng chát hai cái bím tóc, trên mặt còn mang theo trẻ con phì, lớn lên tuy rằng không tính thật xinh đẹp, nhưng nhìn thực thư thái, làm hắn có loại ra cảm giác, cha mẹ hắn thân tuổi khá lớn, đối hắn ở rất nhiều thời điểm không thể chiếu cố được đến, sau lại càng là sớm qua đời, bởi vậy đang xem đến vong thê kia một khắc. Hắn trong lòng có loại muốn thành gia lập nghiệp cảm giác, muốn cho nàng đồ tốt nhất. Đây là hắn gây dựng sự nghiệp sơ tâm ni lúc ấy hắn đối với vong thê thề. Muốn cho nàng quá tốt nhất nhật tử, muốn người một nhà vĩnh viễn ở bên nhau, còn muốn đãi nàng ba mẹ như thân sinh cha mẹ. Ngay từ đầu, đích xác làm được, bọn họ ở bên nhau sinh hoạt. Nhạc phụ nhạc mẫu đào sở hữu tích tụ cho hắn. Bọn họ tuổi không lớn, lại là tân hôn, tự nhiên cảm tình ngọt ngào. Nhưng theo thời gian một chút chuyển rời, hắn bắt đầu càng ngày càng khát vọng thành công. Hắn sinh ý thật sự làm chính là quá gian nan. Không có chỗ dựa, không có gia cảnh. Mỗi người đều khinh thường hắn, làm hắn thực chịu xa lánh. Vì thế tính tình một ngày so với một ngày đại. Hắn không hy vọng chính mình ở bên ngoài bị khinh bỉ, lúc sau về nhà còn muốn đối mặt thê tử kia. Khoan dung dường như đồng tình mặt. Bởi vậy về nhà số lần cũng càng ngày càng ít. Chậm rãi, hắn muốn chứng minh chính mình, mà không phải vì nữ nhân kia. Lại sau lại, thực đột nhiên nàng liền đi. Vừa mới tang thê kia một khắc, hắn thật sự thực bi thống rất khổ sở. Khá vậy có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Bởi vì, hắn thiếu thê tử quá nhiều. Hắn cảm thấy chính mình chột dạ, không mặt mũi gặp người. Ở nàng trước mặt không dám ngẩng đầu. Hết chương.